Có trời Cửu Châu mới biết ngay sau khi cô lên xe rời đi, những người thân yêu nhất của cô đang giở trò gì sau lưng mình. Cửu Châu vốn nghĩ cha mẹ cô yêu thương cô đến thế, tự dối lòng mình rằng tình thế bắt buộc cô hy sinh hạnh phúc riêng của bản thân chỉ vì cái gia đình này. Trong cuộc đời 18 năm của Cửu Châu, chị gái cô chưa từng một lần yêu thương cô nhất mực. Tuổi 18 vô lo vô nghĩ, Cửu Châu xinh đẹp hút người, cuối cùng đành phải cắn răng gả cho một ông già để làm vợ, hơn nữa, lại là người vợ thứ 9. Cửu Mạn Linh vì ham mê cờ bạc do vậy đã mối mặt đến vay tiền nhà họ Lục Nghị. Dòng họ Lục Nghị là dòng họ rất lớn trong nước, không những tiền tài thuộc vào hàng khổng lồ, danh vọng lại còn cực vượng. Cửu Mạn Linh thân là con gái thế nhưng lại ham mê cờ bạc không khác gì. Đàn ông con trai, vào đêm 10 rằm tháng trước cô ta vác về một tờ giấy ghi nợ, bình thản nhìn cha mẹ mà nói. Cha, mẹ con đã nợ nhà họ Lục một số tiền lớn. Nếu không nhanh chóng thanh toán cho họ trong vòng 5 ngày tới, người nhà họ Lục sẽ đến giết toàn bộ Cửu gia chúng ta. Lúc đầu, ông bà Cửu không tin, nhưng đúng đến thời hạn 5 ngày hôm sau, một nữ giúp việc trong nhà bị xe tải đâm chết không toàn thây, thi thể bị ném ngay trước cổng nhà họ Cửu, Cửu Thẩm Đài mới giật mình sợ hãi. Cửu Mạn Linh vì muốn nhanh chóng giải quyết món nợ này, biết ông lão Lục mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng vẫn muốn cưới thêm người vợ thứ 9, do vậy đã bày ra một mưu kế như sau, đem Cửu Châu, em gái duy nhất của cô ta, gả cho ông lão Lục Nghị để trừ nợ. Ông Lục, em gái của tôi vẫn còn trinh, hơn nữa tuổi đời của nó mới chỉ 18 xuân xanh, đảm bảo ông sẽ không hối tiếc. Ông lão Lục sau khi đã ngắm đến muốn nát bức ảnh của Cửu Châu, lập tức đồng ý mà gật đầu. Bởi vậy mới nói, Cửu Châu không những chỉ đáng giá 2 triệu nhân dân tệ, mà còn là vật để trao đổi, buôn bán của chính những người mà cô yêu thương nhất. Cách chương.